Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, hệ thống lần đầu tiên bố nhiệm vụ. Cái này cầu kỹ, tuyệt đối là phi thường thích hợp ngươi. Ngàn vạn nhìn kỹ tốt, bóng rổ chậm rãi từ không trung tăm tích. Lúc này Hayashi Amasu đem hai mắt hơi nheo lại. Tinh thần cũng vào đúng lúc này tập trung lên. Liền ngay cả trên mặt cái kia phân lười nhác cũng biến mất rồi rất nhiều ngay ở Hayashi Amasu sự. Chú ý cực kỳ tập trung trên không trung cái kia viên bóng rổ lên thời. Ở trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ lạnh lẽo máy móc bình thường âm thanh tuyên. Bố nhiệm vụ, dạy dỗ Kuroko bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng, quest thường. Vương giả cấp skill, học tập sở trường, học tập sở trường. Đó là vật gì? Lẽ nào là chỉ để ta học tập thành tích trực tiếp trở nên nghịch thiên sao? Hay hoặc là trực tiếp đem vô số chương trình học tri thức nhét vào trong đầu của ta trực tiếp? Để ta trở thành một học bá? Vào lúc này, Hayashi Amasu ở đầu óc của chính mình bên trong bắt đầu rồi. Trực tiếp để ta trở thành một học bá. Tốt như vậy như cũng là một cái rất tốt khen thưởng, vương giả cấp skill, học tập sở trường. Cũng không phải trực tiếp để ký chủ trở thành một học bá. Mà là cải tạo ký chủ đối với các loại văn học tri thức năng lực học tập. Để ký chủ có thể đã gặp qua là không quên được. Học một biết mười. Bất kỳ vấn đề khó ở ký chủ trước mặt cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề khó, vương giả cấp skill. Học tập sở trường, liền vẻn vẹn là như vậy. Nguyên bản ở Hayashi Amasu trong nháy mắt từ mỹ hảo trong ảo tưởng tỉnh lại. Trở thành học bá giấc mơ cũng là trong nháy mắt biến mất rồi để hắn đi học tập. Đó là cực kỳ thống khổ. Coi như là có đã gặp qua là không quên được học một biết mười năng lực. Hayashi Amasu cũng lười đến xem những thứ đó. Chẳng muốn đi học tập. Chẳng muốn đi trở thành một học bá. Có thời gian này còn không bằng trực tiếp đi chơi đến thẳng thắn. Hơn nữa thật giống chính mình đi tới thế giới này. Vẫn không có chân chính khỏe mạnh chơi một lần đi. Vương giả cấp skill, học tập sở trường. Hayashi Amasu ở tại chỗ sửng sốt một lúc. Sau đó thở dài. Quên đi, có chút ít còn hơn không? Nói không chắc lúc nào liền có thể đủ được đây. Đúng rồi, làm sao cảm giác thật giống ta quên rồi chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì? Ở Hayashi Amasu rơi vào trầm tư sau. Không trung cái kia viên bóng rổ chậm rãi hạ xuống. Trực tiếp từ trước mắt của hắn thoảng qua. Rơi đến trên mặt đất. Trên dưới bắn lên, bóng rổ. Bóng rổ. Bóng rổ, đột nhiên Hayashi Amasu phảng phất nhớ tới đến một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Chính mình vừa không phải nói muốn dạy Kuroko một cái rất lợi hại cầu kỹ sao? Mẹ trứng, chuyện này chính mình dĩ nhiên quên. Song muốn ra khứu, Hayashi Amasu sao kun? Hayashi Amasu sao kun? Lúc này, Kuroko đứng Hayashi Amasu bên cạnh nhìn hắn. Trong ánh mắt hiện ra một tia nghi hoặc cùng với không rõ. Chỉ Hayashi Amasu cùng với rơi xuống đất bóng rổ đạo, Hayashi Amasu sao kun? Người không phải nói muốn dạy ta một cái rất lợi hại cầu kỹ sao? Lẽ nào chính là cái này? Hayashi Amasu cúi đầu, hai tay thả ở phía sau. Không có đến xem Kuroko. Có điều hắn lại có thể cảm thụ được Kuroko cái kia nghi hoặc không rõ ánh mắt thời khắc này. Toàn bộ sân bóng rổ bên trong cực kỳ yên tĩnh. Ngoại trừ bóng rổ rớt rơi trên mặt đất hình thành âm thanh ở ngoài. Cũng lại không nghe thấy tiếng nói của hắn không đúng. Còn giống như có thể nghe thấy một trận tim đập tăng nhanh âm thanh. Ầm ầm ầm ầm lúng túng. Tình cảnh cực kỳ lúng túng. Hayashi Amasu cảm giác mình mặt thật giống cũng sắp muốn không nhịn được. Phảng phất là rơi trên mặt đất bị mạnh mẽ đạp mấy phát bình thường, khụ khụ khụ. Cái kia, đương nhiên không phải, cái này đương nhiên không phải ta muốn dạy ngươi cầu kỹ. Ta chỉ có điều là muốn nói với ngươi muốn học cái này cầu kỹ. Lực lượng tinh thần nhất định phải tập trung. Nếu như lực lượng tinh thần không tập trung như vậy liền sẽ biến thành như vậy. Mà ta vừa làm chính là một cái sai lầm làm mẫu, Hayashi Amasu sao kun? Là dáng dấp như vậy sao? Bên cạnh, Kuroko trên mặt cùng trong ánh mắt vẫn mang theo một tia nghi hoặc cùng với không rõ. Còn có cái kia ẩn giấu ở nơi sâu xa khát vọng hay là Kuroko hiện tại cũng đã cảm nhận được. Hắn tựa hồ từ trước đây đến hiện tại đều không có bao nhiêu trưởng thành. Mà trải qua Hayashi Amasu lời nói này, hắn đối với một cái mạnh mẽ cầu kỹ, cũng bắt đầu có một tia khát vọng. Chúng ta hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này ta sẽ cho ngươi làm mẫu chính xác phương pháp sử dụng cho ngươi xem. Vì lẽ đó không muốn chớp mắt, nhìn kỹ tốt bóng rổ, lại một lần bị Hayashi Amasu cho quăng đến không trung. Lực lượng tinh thần cũng thuận theo từ từ tập trung lên. Mà lần này hắn tuyệt đối không cho phép có sai lầm ngộ. Đã bị hệ thống khiến cho sai lầm qua một lần. Lần này nếu như lại sai lầm liền thật sự khứu lớn hơn bóng rổ chậm rãi tam tích. Mà Hayashi Amasu cũng đã bày ra vừa từng xuất hiện cái kia quái dị tư thế. Thân thể hướng về phía dưới đè thấp mấy phần. Vươn tay phải ra tay phải năm ngón tay cũng từ từ uốn lượn thời cơ đã đến Hayashi Amasu hướng về. Chính mình ngay phía trước cái kia chậm rãi hạ xuống bóng rổ. Trực tiếp đem đã xúc lực hoàn thành tay phải oanh kích tới. Lòng bàn tay mạnh mẽ đánh vào bóng rổ lên. Không chút nào bảo lưu bất kỳ khí lực oanh. Một trận tiếng vang từ trong sân bóng rổ vang lên. Sau đó cái kia viên nguyên bản tam tích bóng rổ liền đình chỉ lại lạc dấu hiệu. Không chỉ có đình chỉ tam tích, đồng thời còn mang theo một nguồn sức mạnh không yếu hướng về phía trước cấp tốc bay đi tốc độ. Thật nhanh, tựa hồ sức mạnh cũng rất mạnh mẽ. Kuroko hai mắt hơi chừng lớn mấy phần. Trong lòng kinh ngạc đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến rồi, cái này cầu kỹ. Thật giống thật sự phi thường thích hợp ta. Nếu như huấn luyện sau khi có thể cùng đội hữu hảo tốt phối hợp, vậy chúng ta xây rần sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Bóng rổ cấp tốc bay ra sân bóng rổ, mãi đến tận đụng vào sân bóng rổ vách tường mới dừng lại. Có điều tình cảnh này hình ảnh đã có thể làm cho Kuroko hiểu rõ đến cái này cầu kỹ chỗ cường đại. Không tồi không tồi. Có điều chính là cái này cầu kỹ đối với thể lực tiêu hao có chút hơn nhiều. Tuy rằng không có ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu cái kia 1/10 thể lực tiêu hao. Nhưng hai người tính giới so với hoàn toàn khác nhau a. Ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu tuy rằng tiêu hao thể lực rất lớn. Thế nhưng cái này cầu kỹ năng lực cũng là cực kỳ. Mà bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc chuyền bóng tiêu hao thể lực cũng không nhỏ. Nhưng cái này cầu kỹ hiệu quả, lại làm cho Hayashi Amasu cảm thấy cùng tiêu hao thể lực có chút không giống nhau. Không chờ đáng giá, Hayashi Amasu sao kun, làm ơn chắc chắn cái này cầu kỹ dạy cho ta. Xin nhờ, đột nhiên bên cạnh Kuroko quay về Hayashi Amasu lớn tiếng ra một câu nói này. Đồng thời cũng hướng về chính mình bái một cái. Tình cảnh này quả thật làm cho Hayashi Amasu có chút sửng sốt. Kuroko, ta không phải nguyên bản liền nói muốn dạy đưa cho ngươi sao? Ngươi dáng dấp này làm gì? Đang nói dạy cho ngươi cũng chính là tương đương với tăng mạnh chúng ta xây rần cao trung đội bóng. Thực lực, cớ sao mà không làm đây? Liền như vậy, hai người đạt thành nhận thức chung. Ở cái này chỉ còn dư lại hai người sân bóng rổ bên trong nói nhỏ thời gian rất dài. Nếu như có người ở sân bóng rổ ở ngoài, nhất định sẽ nghe thấy như vậy mấy lời. Kuroko, muốn học cái này cầu kỹ, nhất định phải biết làm sao đi phát lực. Điểm này rất trọng yếu. Hayashi Amasu sao kun, ta biết rồi. Kuroko, người cái tư thế này không đúng, thân thể lại muốn hướng phía dưới ép một ít. Ngón tay uốn lượn phạm vi cũng phải lớn hơn một chút. Hayashi Amasu sao kun. Ta biết rồi. Kuroko, ngươi cái này phát lực phương thức có rất lớn vấn đề. Muốn sử dụng ra cái này cầu kỹ, phát lực phương thức nhất định phải học được. Thế nhưng nói lại không tốt nói ra. Vậy ta liền lại làm mẫu một lần cho ngươi xem. Ngươi cẩn thận cho ta xem trọng. Hayashi Amasu sao kun. Ta sẽ nhìn kỹ. Kuroko đang nghe Hayashi Amasu nói chuyện thời điểm, trên mặt đều là lộ làm ra một bộ nghiêm túc cùng với vẻ mặt nghiêm túc. phảng phất là biểu thị đối với Hayashi Amasu tôn trọng liền như vậy. Thời gian đại khái qua nửa giờ, trong sân bóng rổ ánh đèn vẫn còn sáng, mà Hayashi Amasu cùng Kuroko vẫn cứ còn ở lại trong sân bóng rổ. Hayashi Amasu sao-kun? Xin lỗi, đột nhiên Kuroko quay về Hayashi Amasu bái một cái. Đồng thời cũng xin lỗi. Hắn đầu hạ thấp xuống. Trong ánh mắt hào quang phai nhạt rất nhiều cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đang đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.